Loài ngọc binh rối lại hàn ghen, khi môi em tươi thơm bao ngàn hoa hồng thắm. Và rồi mùi chanh nó sẽ hương thơm làn tóc, nàng xinh như nàng tiên, đẹp tươi như thần thánh. Thế nhưng lòng anh nào hay biết, thật nói không nên lời. Là một bài hát lời nồng thắm, đêm hôm qua mơ anh cô thay cho từ mơ. Mà thật từ chanh ngát hương thơm nồng, làm sao em vội quên đi, làm sao em từ bỏ. Viết thêm dù ai cười ai không, chỉ biết anh yêu nàng. Là một bài ca tình anh rất nồng, như loài chanh đẹp tươi hơn bao lá hoa. Nói lên hình hài con tim, làm xây lời ca yêu đương. Là một vòng quay rất tròn, dù nhau vượt qua cơn đau trái tim. Với những câu ca ân tình, cùng nhau vượt qua tìm đến bài ca. Say da da da da da da di da da da da da da da ti da da da ti ni ni da. Sitting here, I miss the apart. Let you go out and take a shot. There is heavy cloud inside my head. I feel so tired, put me set into bed. And everything we have, and I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to. On the lemon tree, stand me around. We're never a joy, baby. Anyhow, guess never a joy. And everything we happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday was all about a blue, blue sky. And all that I can see is just yet a lemon tree. I turn my head up and down. It's turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. And I wonder, I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday was all about the blue, blue sky. And all that I can see, when all that I can see, when all that I can see, it's just yet a lemon tree.